kia ngoài trùng dương đón thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa xa tấp mơ bông kim thuyền chơi mộng nga vừa khơi về kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù chiến sóng xô muôn lớp quân kim tiến như tràn bờ tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiên đồ ban xa yên mang cung nữ dâng lên khúc ca về tràm một thời oanh liệt người dâng nước kim lừng ghi chiến công vang khắp non sông mong kia dấu tan cuốn theo thời gian nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non người xưa đâu mồ đất cao này đã sâu thành hào lâu cát đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu hoàng cầm chưa phai dấu, sương trắng sâu vui khi hơn cầm hó tàn. Kia ngoài trùng dương văn thiên ai nhấp nhô trên sông xa xa tấp, mơ bóng chim thuyền trên bồng nhà vượt khơi về kinh đô. Ngàn thân voi uy hiếp quân giặc thu, chiến sóng xô muôn lớp quân chiến tiến như tràn bờ. Tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiên đồ ban, dạ yên ban cùng nữ dâng lên khúc ca về thời oanh liệt. Người dân nước chiêng lưng ghi chiến công vang khắp non sông, mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao này đã sâu thành đồ